Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 692, chương 693, thơ hay tốt ẩm ướt. Bảy càng, đêm muộn, Diệp Lăng ngồi ở ly ba trong viện một bên, nhìn cái này nhất phương thế giới tinh không, sâu thán một hơi, Huyền Thiên Cung, chúng thần điện, hai cái thế lực. Như hai tòa như núi lớn, đè người có chút không thở nổi. Cái quái gì vậy, không thấy buổi chiều thời điểm liền nửa bước tiên nhân lão già kia tất cả đi ra. Huống chi, hiện nay Diệp Lăng tu vi quá yếu. Tuy là đã là thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người, nhưng là ngươi được xem đối mặt là ai a? Huyền Thiên Cung, chúng thần điện, trong này... Nhưng là ngưng tụ mấy ngàn năm nay toàn bộ thế giới mạnh nhất một nhóm thiên chi kiêu tử a. Không dám nói thần anh nhiều như chó đi, tối thiểu cũng là thần anh đi đầy đất, thần anh hậu kỳ, thần anh đỉnh phong mạnh mẽ người, cũng đều là nhất gốc dạ nhất gốc dạ. Đây cũng chính là bọn người kia có tự ái của mình. Nếu không, không biết có thể xảy ra chuyện gì đến. Diệp Lăng phỏng chừng cũng liền muốn lo lắng. Huynh đệ, nghĩ gì thế? Ở nơi này lúc, A Ngưu đi ra, ngồi xuống băng đá trên, cầm trong tay một vò rượu, bỏ vào cái bàn bên trên. Ta nhìn ngươi ngồi vào nơi đây rầu rĩ không vui. Đến, ca ca ta cùng ngươi uống mấy bát. Uống say a, liền không lo, dĩ nhiên, uống say ngày mai ngươi nên buồn còn phải buồn. Dù sao thứ này a chính là không thể quên trí nhớ. Diệp Lăng cười cười, mượn rượu tiêu sầu buồn càng buồn chứ sao. Đối diện A Ngưu tức thì ngẩn người, liên tục gật đầu. Ai nha huynh đệ, ngươi văn tài thật là tốt. Mượn rượu tiêu sầu buồn càng buồn, chính là ý này. Diệp Lăng xấu hổ cười. Mẹ kiếp, có thể nói lão đệ ta là sao chép mà. Người bên ngoài, người không thể tùy tiện tới vài câu a. Phía trước cửa sổ trăng sáng ánh sáng, trên đất dày hai đôi, giường lên cầu nam nữ, trong đó có ngươi, cái này thi tử ca phú, người nào mở miệng liền tới, không có biện pháp a. Ai bảo các ngươi bỏ lỡ ngoại giới nhất sán lạn huy hoàng 5000 năm. Đến, uống rượu, ta nghe thôn trưởng nói a. Ngươi bị người đuổi giết trốn được nơi này. Yên tâm đi, mấy ngày nay a, ngươi liền an tâm ở nơi này. Ai cũng không dám vào tới. Diệp Lăng bưng chén lên cùng A Ngưu huýt một chén. Cô đông xuống bụng. Diệp Lăng lau miệng hô to. Hảo tửu, rượu này chỉ ứng thiên trên có a. Ha ha, Diệp Lăng cũng không phải là khen. Là bây giờ tốt, phải biết. Rượu này có thể đều là theo hắc long nước sông cất. Diệp Lăng xuống bụng, cảm giác được uống rượu dĩ nhiên cũng được ở từ từ thuế biến. Ai, huệ đệ a, chúng ta cái này thôn xóm, cũng không biết tồn tại thời gian bao lâu. Ngoại giới đám kia cường đạo, như ở bao nhiêu năm trước, bọn họ sớm đã bị hắc long tổ tiên ăn. A Ngưu cũng là hung hăng nói. Diệp Lăng gật đầu. Đột nhiên ngẩng đầu, hắc long, chuyện gì xảy ra, chúng ta trại còn có hắc long a, đây chính là trong truyền thuyết sinh vật a. Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, dĩ nhiên cũng là tràn ngập tò mò. Một bên A Ngưu thở dài, bưng chén lên tới cùng Diệp Lăng vừa cạn một chén hậu duệ mới chậm rãi nói. Thì ra, cái này thôn xóm tên gọi là hắc long trại. Vì sao gọi hắc long trại? Đó là bởi vì cái này trong trại nguyên bản có một cái hắc long. Hắc long đáng sợ, cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Đáng tiếc ở phía sau trong đại chiến, đáng sợ kia hắc long điêu linh vẫn lạc. Sau đó thôn xóm phong bế. Người biết vì sao chúng ta người trong thôn đều khí lực rất lớn ấy ư? Đó là bởi vì hắc long sông. Có người nói cái này hắc long giữa sông, nguyên bổn chính là hắc long đại nhân đã chết về phía sau hóa thành. Huyết dịch vì sông, thân thể vì, chúng ta bây giờ sinh tồn. chính là Hắc Long đại nhân ban tặng chúng ta. Hơn nữa chúng ta người nơi này, không riêng gì khí lực lớn, càng đối với các ngươi hay là những thần kia thông miễn dịch. Đây cũng là bởi vì uống Hắc Hà thủy mới có đáng sợ thiên phú. A Ngưu chậm rãi vừa nói, Diệp Lăng cũng là gật đầu thổn thức. Mẹ kiếp, thực sự là thế giới chi đại không thiếu cái lạ a. Ai không đúng, cái này nói như thế nào liền cùng nhà mình tiểu Hắc tựa như. Chẳng qua Diệp Lăng không muốn nhiều lắm, nơi này Hắc Long đã sớm chết rồi, mà nhà mình tiểu Hắc, Quan Âm đại sĩ không nói mà, mới chỉ là mấy nghìn năm tuế nguyệt. Hai người là một chén lại một bát. Khoan hãy nói, rượu này a, không chỉ uống ngon, trọng yếu hơn chính là nó tinh thần lớn a. Không phải sao? Uống ngũ bát, Diệp Lăng cũng cảm giác đầu óc có điểm hôn mê, thân thể đều là phiêu, cũng liền bắt đầu hải nói bậy. Dĩ nhiên, đối diện A Ngưu cũng là bắt đầu rồi khoác lác nhịp điệu. Ha ha, huynh đệ, lão ca ta nói với ngươi, lão ca ta nhưng là Hắc Long chạy nhất dũng người đâu. Lực lượng của ta rất lớn, đến, ngươi thử xem. Vừa nói chuyện, A Ngưu trực tiếp đưa tay ra, cầm Diệp Lăng, sau đó bàn tay dùng sức, Diệp Lăng cũng là say, vội vã giả vờ ngã xuống, khuôn mặt hóa trang ra thống khổ nhịp điệu. Ai ai, đau quá a, A Ngưu đại ca, ngươi khí lực thật to lớn, huynh đệ ta bội phục. Lời nói này A Ngưu cười ha ha. Ha ha, đó là tự nhiên. Ta cho ngươi biết a, buổi chiều không phải thổi, ta chính là mệt mỏi, nếu không một quyền của ta liền đem ngươi cho đổ. Vậy huynh đệ khả năng liền cảm tạ lão ca thủ hạ lưu tình rồi. Ha ha, Diệp Lăng cười ha ha. Hai người là một chén lại một bát, từng cái đều mơ hồ. Kết quả Diệp Lăng miệng cũng tiện, ta nói lão ca, ngươi nói chúng ta Hắc Long chạy Hắc Long đại nhân, hắn là cái công mẹ, có hay không thằng nhãi con đâu? Có, tại sao không có a? Ta nghe lão nhân nói, mấy ngàn năm trước a, thật là có một cái Hắc Long đại nhân hậu duệ theo trứng trong bò ra. Kết quả đây, cái tên kia dĩ nhiên nói ngây người ở trong thôn quá oan uổng. Dĩ nhiên chạy, ai ngươi nói? Ngươi nói người này hỗn đản không? Hắn chính là một chút cũng không có hắn lão tử tính tình ổn đây. Diệp Lăng nghe xong cười ha ha. Ha ha, ta nói lão ca a, ngươi nói cái này tuyệt đối ổn. Ngươi có biết hay không? Ta à cũng có một cái Hắc Long. Này Hắc Long a, cùng ngươi nói giống nhau như đúc, cũng là thần thông miễn dịch, khí lực lớn đến đáng sợ. Dĩ nhiên cũng chính là so với ta hơi chút khiêm tốn sắc một điểm chứ sao. Kết quả đây, nó liền bị bên ngoài một cái Bồ Tát cho trấn áp đến rồi đáy biển mấy nghìn năm. Ha ha, ngươi nói hai người chúng ta nói sẽ không là một chuyện chứ. Ha ha, muốn là một chuyện, khả năng liền quá trêu chọc a. Tiểu Hắc a tiểu Hắc, ngươi từ nơi này chạy ra ngoài, lại bị Quan Âm áp đến đáy biển, làm sao không nghẹn mà chết ngươi a? Diệp Lăng cười ha ha. Một bên A Ngưu cũng là cười ha ha. Ai huynh đệ, ngươi cũng đừng nói, thật có khả năng là một cái đây. Hắc hắc, đây cũng chính là nó nên. Hai người đại lúc cười. Hồ Tử từ trong nhà xoa mắt nhập nhèm con mắt đi ra ngoài. Ban đêm trong xuất hiện đi tiểu tới. Cha, ngươi và Diệp Thúc nói cái gì đó? Cười vui vẻ như vậy, đừng uống nữa à, sẽ cùng thiên liền rõ. A Ngưu nghe được Hổ Tử, tức thì cười ha ha, đứng dậy, vừa đi ba lay động, đứng cũng không vững, vuốt Hổ Tử bả vai. Ha ha, nhi tử a, ngươi có biết hay không, ngươi Diệp Thúc a trong nhà có cái Hắc Long, chính là chúng ta Hắc Long đại nhân nhãi con a. Ha ha, gì, cha? Ngươi không uống vầng sáng hồ đi. Hổ Tử tức thì kinh hãi. Ta dựa vào, đây không phải là loạn đây chứ sao? Một bên Diệp Lăng trực tiếp đứng lên, đi tới hổ tử bên người mặt đen lại. Hổ tử, ngươi xem không dậy nổi lão ca, có phải là không tin tưởng ta phải không? Ai ai, kém thế hệ nữa à? Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.